Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, thu đổ đệ, liền tiểu y tiên thuộc như lòng bàn tay đem dược tài dược tính. Sinh trưởng địa, dùng sau khi phản ứng, đều nhất nhất nói ra, tiếp theo cổ hà lại hỏi mấy cái dược tài, tiểu y tiên đều đối đáp trôi chảy nói ra. Xem ra ngươi đối với dược tài đều rất quen thuộc, đón lấy ta muốn kiểm tra thiên phú, cũng chính là linh hồn chi lực cùng thân thể thuộc tính. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì vậy? Cổ hà nói nhìn về phía tiểu y tiên, tiểu y tiên cầm lấy góc áo căng thẳng nói, tiền bối, tất cả mọi người gọi ta tiểu y tiên, kiểm tra linh hồn chi lực cùng thân thể thuộc tính cần ta làm thế nào đi? Đầu tiên là kiểm tra linh hồn lực lượng, sau đó ta sẽ đem một ngón tay đặt ở trên trán ngươi. Thông qua nó hướng về linh hồn tạo áp lực, kiên trì càng lâu chứng minh linh hồn gốc gác càng cao. Luyện dược sư linh hồn chi lực phương diện thiên phú càng tốt. Có thể kiên trì một nén nhang liền nói rõ ngươi đã có trở thành luyện dược sư tư cách. Cổ hà dơ, một ngón tay giải thích. Chuẩn bị xong chưa? Nói cổ hà lấy ra một nén nhang đối với tiểu y tiên hỏi. Tiểu y tiên khá là căng thẳng gật gù. Cổ hà trên ngón tay giấy lên một tia ngọn lửa đem hương nhen lửa. Ở hương trên truyền vào đấu khí đem đâm về mặt đất. Hương dễ dàng đâm vào đã cứng rắn như tinh thiết mặt đất cũng từ từ thiêu đốt. Cổ hà đưa ngón tay trực tiếp điểm ở tiểu y tiên trên trán. Điều động một phần nhỏ linh hồn chi lực mô phỏng áp lực ép hướng về tiểu y tiên linh hồn. Lần đầu tiếp xúc loại này quỷ dị lực lượng, tiểu y tiên có chút khó chịu nhíu mày, bất quá nghĩ đến phải kiên trì một nén nhang trở lên. Tiểu y tiên nhắm mắt lại cật lực đối kháng cái kia như là không ngừng hướng về trong đầu của chính. Mình tăng đồ vật trầm trọng cảm giác, ở một nén nhang đốt xong sau khi. Tiểu y tiên chán đã ra một tầng mỏng mồ hôi. Cổ hà một lần nữa lấy ra một cái hương. Dẫn đốt. Tiếp tục quay về tiểu y tiên linh hồn tăng áp lực. Ở hai trụ hương đốt xong sau. Nhìn đã lảo đảo chỉ là cắn răng kiên trì tiểu y tiên. Cổ hà lắc đầu một cái thu ngón tay về. Đồng thời cũng đem linh hồn chi lực thu hồi. Đến từ linh hồn áp lực một hồi biến mất để tiểu y tiên không bị khống chế ngã về mặt đất. Cổ hà nhẹ nhàng ngăn cản tiểu y tiên eo, đưa nàng đặt nằm ngửa tại trên sườn núi, cũng cho nàng đút một viên ngũ phẩm tỉnh hồn đan. Tại đây viên nghe nói là kém hóa hãy thanh hồn đan ảnh hưởng. Tiểu y tiên rất nhanh sẽ tỉnh lại, nhìn thấy chính mình mồ hôi đầm đìa nằm trên đất. Tiểu y tiên đỏ bừng mặt đứng dậy ngồi xuống nói, đa tạ tiền bối, ta xem như là thông qua à, đồng thời dùng tay nắm thật chặt y phục của chính mình. Linh hồn lực lượng xem như là quá quan, kiên trì hai trụ hương, thiên phú có thể tính trung đẳng, đón lấy liền muốn kiểm tra thân thể của ngươi thuộc tính. Luyện dược sư thân thể thuộc tính đều là hỏa thuộc tính chung mang theo một tia mộc thuộc tính. Nếu như thiếu hụt này tia mộc thuộc tính, cuồng bạo như vậy hỏa diễm liền không cách nào trở thành cuối cùng thành đan trợ lực. Ngược lại sẽ khiến luyện dược thất bại. Cổ hà giống như là nhìn thấy có thiên phú người trẻ tuổi. Quay về tiểu y tiên kiên trì giải thích, cái kia phải như thế nào kiểm tra thân thể thuộc tính đây? Tiểu y tiên có chút lo sợ bất an nói. Chính là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Đã thông qua hai quan. Cửa ải cuối cùng này thuộc tính thiên phú kiểm nghiệm trái lại để tiểu y tiên có chút lo được lo mất. Ngươi bây giờ còn chưa tới đấu giả. Vì lẽ đó không cách nào thông qua đấu khí của ngươi biết thân thể của ngươi thuộc tính. Có điều còn có một biện pháp. Trực tiếp hướng về trong thân thể của ngươi nhập liệu một tia đấu khí. Là có thể nhận biết thân thể của ngươi đến tột cùng là loại nào thuộc tính. Có phải là thích hợp là một luyện dược sư? Cổ hà nghĩ đây là đang vẫy vẫy cái cuốc đào tiêu viêm. góc tường, có chút hưng phấn liếm môi một cái. Ngươi đưa tay cho ta, ta hiện tại liền cho ngươi đo lường. Cái này đo lường rất nhanh sẽ có thể lấy biết kết quả. Cũng đã đến nơi này bước cuối cùng. Tiểu Y Tiên cứ việc rất sợ sệt chính mình luyện dược sư con đường. Còn chưa bắt đầu liền muốn chết yểu ở thân thể về thiên phú diện. Thế nhưng cái này đo lường lại là không cách nào trốn tránh. Vì lẽ đó lại như sợ sệt tiêm hài tử như thế đưa tay thân cho Cổ Hà. Sau đó mặc cho số phận yên lặng cầu nguyện. Cổ Hà nắm Tiểu Y Tiên mềm mại không có xương tay nhỏ. Đem đấu khí đưa vào trong cơ thể nàng. Cẩn thận nhận biết thân thể của nàng. Nhìn nàng này còn chưa thức tỉnh ách nan độc thể so với người thường có khác biệt gì. Cổ Hà đầu tiên là nhận biết được Tiểu Y Tiên trong cơ thể ẩn chứa thủy thuộc tính năng lượng. Có điều năng lượng khá là hỗn độn. Sau đó tiếp theo lại cẩn thận tìm kiếm mới phát hiện hơi yếu cái khác thuộc tính năng lượng. Nói cách khác, Tiểu Y Tiên căn bổn không có luyện dược sư thiên phú. Đồng thời tu luyện thiên phú cũng rất kém cỏi. Chẳng trách ở trong nguyên tác so với Tiêu Viêm lớn hơn vài tuổi. Tiêu Viêm đều đấu sư, Tiểu Y Tiên vẫn là đấu giả nhất tinh. Nếu như không phải là của nàng thể chất thức tỉnh, muốn tu luyện đấu hoàng đều tương đối khó khăn. Hiện tại cũng bất quá là đấu chi lực thất đoạn. Tiếp theo thâm nhập hơn nữa Tiểu Y Tiên trong cơ thể. Phát hiện trong tế bào ẩn giấu đi một luồng năng lượng kỳ dị. Có điều hiện giai đoạn năng lượng hoạt tính rất thấp. Xem ra cần kích hoạt chúng nó thuốc dẫn. Mới có thể phát huy chúng nó khủng bố lực lượng. Cổ Hà biết những năng lượng này chính là ách nan độc thể hình thành nguyên nhân. Cũng không có kích thích chúng nó. Hiện tại để chúng nó an tĩnh chờ ở Tiểu Y Tiên trong cơ thể. Xem sau đó có thể hay không nghĩ biện pháp đem những năng lượng này xóa đi. Hoặc là bị Tiểu Y Tiên khống chế. Do đó đem ách nan độc thể này nhất định lúc thuốc nổ giải quyết triệt để đi. Cổ Hà thả ra Tiểu Y Tiên tay. Đối với một mặt căng thẳng Tiểu Y Tiên nói. Người cũng không có luyện dược sư thiên phú. Của chủ thuộc tính là thủy. Cùng luyện dược sư cần thiết hỏa mang mộc hoàn toàn là ngược lại. Tiểu Y Tiên nghe được Cổ Hà. Sắc mặt trở nên trắng xám. Kiểm tra linh hồn chi lực lưu lại dưới mệt nhọc. Tựa hồ cũng ở đây cái thời điểm thay đổi càng thêm trầm trọng. Nhìn Tiểu Y Tiên dáng vẻ. Cổ Hà ánh mắt lóe lên một tia không đành lòng. Có điều Tiểu Y Tiên nàng là thiên sinh thuộc tính sẽ không thích hợp trở thành luyện dược sư. Dù cho đấu đế cũng hết cách rồi. Vì lẽ đó cái này là nhất định phải nói rõ. Nhanh chóng bỏ đi Tiểu Y Tiên không thiết thực ý nghĩ. Có điều ngươi vận khí không tệ. Tu vi của ta cùng luyện dược thuật đều đến một bình cảnh. Vừa vặn có một ít thời gian rảnh rỗi. Mà thể chất của ngươi tuy rằng không thích hợp trở thành một luyện dược sư. Thế nhưng cực kỳ đặc thù. Cho dù là toàn bộ đại lục đều xem như là khá là hiếm thấy. Vì lẽ đó ta có thể thu ngươi vì là ký danh đệ tử. Truyền dạy cho ngươi công pháp. Đương nhiên luyện dược nếu như ngươi còn cảm thấy hứng thú ta có thể cho ngươi đem một ít không? Dính đến khống hỏa chi thức. Chỉ là thông thường thuốc chi thức cùng thuốc không giống tổ hợp sinh ra tác dụng. Như là không, đành lòng nhìn thấy Tiểu Y Tiên dáng vẻ. Cổ Hà lại bổ sung. Đa tạ tiền bối. Luyện dược chi thức ta hy vọng sư phó có thể dạy ta. Ta sẽ kế hoạch xong thời gian. Sẽ không để cho cái này gây trở ngại ta tu luyện. Ta cũng nhất định cố gắng tu luyện. Tương lai sẽ không cho sư phó ngài mất mặt. Tiểu Y Tiên đầu tiên là sững sờ sau đó một mặt kích. Động quỳ trên mặt đất. Cổ Hà đem Tiểu Y Tiên nâng dậy đến. Môn hạ ta cũng là nhập môn thời điểm nhiều quy củ chút. Nhập liễu môn sau sẽ không có cái kia rất nhiều quy củ. Đúng rồi, đều thu phục ngươi làm đồ đệ. Còn không biết trong nhà người còn có ai đây. Ngươi sau đó mấy tháng được thung lũng ở lại. Người nhà của ngươi ta giúp ngươi an bài thỏa đáng. cha mẹ ta có lẽ là trước liền qua đời, trong nhà cũng không có người nào khác. Hiện tại ở Vạn Dược Trai bên trong là một tên dược sư. Có thể nghĩ đến trước đây một ít đau khổ trải qua, Tiểu Y Tiên có chút trầm thấp nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.